hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Uyển Uyển toàn thân run rẩy, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Một lúc sau, nghe thấy nàng khóc sụt sùi, nghĩ lại đi. An Tố, là ta có lỗi với ngươi, ta cầu xin ngươi đừng hủy dung mạo của ta. Tôi quay đầu lại, phát hiện Ninh Uyển Uyển thế mà khóc không thành tiếng. Phụ nữ đều cực kỳ yêu quý dung mạo của mình, càng là phụ nữ đẹp lại càng như thế, Ninh Uyển Uyển cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên trông thấy Ninh Uyển Uyển khóc, nhưng tôi không một chút nào đồng cảm nổi. Nhìn thấy người phụ nữ này, tôi sẽ chỉ nghĩ Tiết Sán phải chịu khổ vì ả ta. Tôi đối nàng hận cũng không kịp nói gì đến đồng cảm cùng thương xót. Xem ra ngươi không muốn nói thật. Tôi cuối cùng không còn chút kiên nhẫn nào, lạnh giọng nói, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, lực đạo trên tay tôi không khách khí chút nào, trực tiếp đem Ninh Uyển Uyển hướng vạc axit ấn xuống. Không, Ninh Uyển Uyển thét đến tê tâm liệt phế, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi, nhưng lực trên tay tôi vẫn không ngừng chút nào. Tê lạp, chỉ nghe thấy trong vạc phát ra một tiếng vang quỷ dị, ngay sau đó, Ninh Uyển Uyển triệt để sụp đổ cùng khóc nháo. Không, mặt của ta, Ninh Uyển Uyển kịch liệt giãy giụa, tay của tôi có chút thả lỏng một chút, đầu của nàng nâng lên khỏi mặt vạc đồng. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng trông thấy Ninh Uyển Uyển trong nháy mắt, tôi vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đã từng là khuôn mặt mỹ lệ rung động lòng người, nay lại đã biến thành một bộ mặt đáng sợ. Tôi mới chỉ đem Ninh Uyển Uyển dìm xuống vạc dầu một chút mà Ninh Uyển Uyển liều chút sức lực cuối cùng giãy giụa, nhưng mất đi quỷ khí cô ta sớm đã không phải là đối thủ của tôi, bởi vậy căn bản cũng không giãy giụa nổi, sau cùng mang nửa khuôn mặt mình một chút cũng không chấp nhận nổi. Bởi vì, rơi vào vạc axit, chỉ là nửa khuôn mặt cô ta. Không thể cảm thán, Ninh Uyển Uyển đặc biệt chuẩn bị cho tôi cái vạc đồng axit này thật sự đủ thâm độc. Chỉ thấy nửa khuôn mặt bị axit ăn mòn kia của Ninh Uyển Uyển đã nát sữa, máu chảy loạn khắp mặt, còn tản mát ra cháy đen, hư thối thành một khối lại một khối, dữ tợn đến buồn nôn. Mà nửa trái khuôn mặt cô ta, không có đụng phải axit, vẫn như cũ, đẹp đến rung động lòng người. Một nửa trơn bóng động lòng người, ngược lại làm nổi bật nửa khuôn mặt thối rữa của cô ta trông càng trở nên dữ tợn, nhìn tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, bị người hung tợn đập nát một nửa. Ta, mặt của ta, Ninh Uyển Uyển đã từng là đại gia khuê tú cao lãnh tú diễm, hoàn toàn biến thành mụ đàn bà điên, dữ tợn đanh mặt, tóc tai tán loạn chạy loạn trong phế tích, liều mạng muốn nhìn rõ khuôn mặt của mình. Rốt cục, cô ta cũng tìm được một mảnh gương vỡ nát. Cô ta lập tức cầm lên, đều không quan tâm đến mảnh vỡ của tấm gương làm bị thương mình, chỉ là điên cuồng nhìn xem. Không, mặt của ta làm sao lại biến thành bộ dạng này? Thấy rõ mình trong gương, Ninh Uyển Uyển một tia lý trí cuối cùng đều sụp đổ, gào khóc. Một lúc sau, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt xấu xí gắt gao tiếp cận tôi, thét lên. An Đố, đều là tại ngươi, là ngươi hủy mặt của ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong, cô ta liền hướng phía tôi đánh tới, quỷ khí còn sót lại trong cơ thể toàn bộ đều nỗ lực đánh ra. Nhưng hôm nay, tôi như nào còn sợ cô ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta xông lên, tay tôi vừa nhấc, dễ dàng như bắt một con gà con, lập tức túm lấy cổ của cô ta, để cô ta hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể ở dưới tay tôi vô lực giãy giụa. Ninh Uyển Uyển, ta hỏi ngươi một lần nữa, Tiết Sán độc làm sao giải? Tôi lạnh lùng nói, nếu như ngươi không chịu nói, ta liền đem nửa gương mặt còn lại của ngươi cũng cho hủy. Ninh Uyển Uyển lúc đầu con mắt hồng muốn hướng tôi chửi ầm lên, nhưng nghe thấy tôi như vậy đe dọa, thân thể của cô ta theo bản năng run lên một cái, cuối cùng suy sụp mở miệng. Thật không có biện pháp khác giải độc, ngươi muốn ta nói cái gì? Lòng tôi đột nhiên lạnh xuống, tôi biết, tôi đã đem Ninh Uyển Uyển bước đến nước này. Cô ta bây giờ khẳng định là nói thật. Cho nên nói, độc của Tiết Sán, thật sự không có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn Tiết Sán cùng Ninh Uyển Uyển làm ra loại chuyện đó, mà lại là mỗi tháng đều muốn? Không phải muốn tôi tận mắt nhìn Tiết Sán phải chết sao? Tôi gắt gao cắn môi, mới khiến cho mình không bị sụp đổ. An Đố, ngươi bây giờ tin tưởng lời ta nói đi. Ninh Uyển Uyển lại ở dưới tay tôi giãy giụa lấy thét lên. Ta không có lừa ngươi, Ta thật sự không có biện pháp nào, cho nên ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi. Ninh Uyển Uyển nào có ý tốt gì, cô ta mở miệng, ánh mắt của tôi liền rơi vào trên người cô ta, đáy mắt phẫn nộ cùng hận ý trong nháy mắt bộc phát. Đều là Ninh Uyển Uyển, nếu như không phải cô ta cùng Ninh gia năm đó hạ độc Tiết Sán, nếu như không phải cô ta tự tử vì để phát động cổ trùng trên người Tiết Sán liền sẽ không biến thành bộ dạng hôm nay. Nghĩ đến cái này, tôi một tay bóp lấy cơ thể Ninh Uyển Uyển, trực tiếp túm lấy cô ta lần nữa hướng phía Vạc Đồng đi đến. Chỉ có lần này, tôi cũng không chỉ là muốn đem mặt của cô ta nhét vào vạc axit, mà là muốn đem cả người cô ta toàn bộ ném xuống. Loại nữ nhân làm hại Tiết Sán này, tôi muốn giết cô ta. Ninh Uyển Uyển cũng phát hiện ra tôi muốn làm gì, tia máu cuối cùng trên mặt cũng biến mất, nghẹn ngào gào lên nói. An Đố, ngươi muốn làm gì? Tôi hiện tại cũng lười cùng Ninh Uyển Uyển khách khí, nhìn thẳng cô ta quát. Ta muốn hủy hoại cơ thể ngươi, sau đó để ngươi hồn phi phách tán. Ninh Uyển Uyển triệt để hoảng sợ, thét chói tai. An Tố, ngươi không thể làm như vậy, ngươi rõ ràng biết ta có thể giúp Tiết Sán giải độc, chỉ có thân thể của ta. Ngươi đối với ta như vậy, Tiết Sán hắn sẽ chết. Ninh Uyển Uyển, hoàn toàn đối với tôi còn tác dụng, tay của tôi lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía lưng Tiết Sán. Tiết Sán lúc này đứng cách tôi khoảng không xa, trên người quỷ khí càng lúc càng suy yếu. Thấy tôi nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn tôi, hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Một giây sau, tôi nhìn thấy Tiết Sán cười nhạt một tiếng. Thà rằng ngọc nát, một lát sau, hắn thấp giọng nói, không làm ngói lành, ngắn ngủi tám chữ, tôi liền hiểu được nội tâm của Tiết Sán. Tôi đã từng cảm thấy Tiết Sán giống như một chấm nhỏ trên trời, xa xôi khó mà nắm lấy. Nhưng giờ khắc này, dưới tình huống nguy cấp, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn như vậy, tâm ý tương thông. Tôi sẽ không lâu hoài nghi hắn, càng không chất vấn hắn, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Tôi biết, hắn không muốn cùng Ninh Uyển Uyển phát sinh quan hệ đó, dù là hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý, tôi yêu Tiết Sán, yêu đến chính tôi cũng không tưởng tượng được, cho nên nghĩ hắn sẽ chết đi. Tim tôi gắt gao không thở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù như thế, tôi vẫn như cũ tôn trọng suy nghĩ của hắn. Đổi lại hôm nay người trúng độc là tôi cần cùng nam nhân khác mỗi tháng cùng phòng mới có thể sống nổi, tôi thà chết còn hơn. Giờ này khắc này, ở tòng lòng tôi đã hạ một quyết định. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiết Sán nở nụ cười, sau đó thấp giọng nói. Tiết Sán, anh chết. Em cũng sẽ cùng anh chết. Cách chương.